Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, sao trung tử chiến thể 7500. Joshua thực lực tại trải qua nhiều cái thế giới mài giũa cùng trưởng thành về sau. Đã đến trình độ nào? Đây là một cái khốn nhiễu tất cả hắn bên người bạn bè cùng người đứng xem vấn đề. Đã sớm tại rất lâu phía trước quần tinh thế giới Joshua liền có cưỡng ép thôi động ngàn cây số cấp cự hình hư không mẫu thú tiến vào cự hình khí trạng thái. Hành tinh tình trạng mà hắn cùng Phát Lơ Vi bày ra liên quan đến thời gian cùng vận mệnh đánh một trận xong. Lực lượng của hắn đã không tồn tại bất luận cái gì lỗ thủng, bất kỳ cái gì sơ hở. Hắn đã thăng hoa đến cao hơn tình trạng mà nếu như là như vậy, tồn tại vượt qua thế giới nén giận xuất thủ sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả. Đó chính là đủ để thôi động tinh thần lực lượng. Chiến đấu bắt đầu, vô cùng đơn giản một câu nói ra, nguyên bản liền có thể so với sơn nhạc ngân sắc to lớn thú vật lập tức quang huy phóng đại. Vô số cương chi lực tại số một thế giới khí quyển bên trong phi tốc khuếch trương. Nó ngay từ đầu là 1, 10 giây sau là 2, 20 giây sau chính là 4. Nếu như không phải vật chất quá mức mỏng manh, cương chi lực tự mình tăng giá trị tài sản hoàn toàn là cấp số nhân. Có thể trông thấy, vô số tầng nham thạch cùng đất đá bị bóp méo trọng lực dẫn động treo lơ lửng giữa trời. Mảng lớn mỏ kim loại mạch phản trọng lực thông thường theo mặt đất hiện lên, vờn quanh tại càng thêm thực chất hóa ngân sắc cự thủ xung quanh. Mà màu bạc cự thủ xa xa nhắm ngay ngoài ngàn vạn dặm hắc vụ. Sau đó năm ngón tay khép lại, kéo lấy mắt trần có thể thấy dẫn lực đợt. Lăng không hư cầm, lăng không hư cầm là phần đông pháp sư cùng linh năng người thích vô cùng thi pháp thủ thế. Nó ý ngón tay ma pháp hoặc là nghi thức. Mục tiêu xác nhận, lực lượng ngưng tụ, dẫn đạo dòng năng. Lượng hướng, các loại đa trọng hợp lại ám chỉ. Bình thường tới nói đều đại biểu cho thi pháp quá trình một bước cuối cùng. Chung kết một bước, nhưng do xua lăng không hư cầm khác biệt. Động tác của hắn không liên quan đến bất luận cái gì ma lực lưu động cùng khái niệm dẫn đạo. Càng không phải là gì đó thi pháp chung kết. Tới tương phản. Chiến sĩ mới đang chuẩn bị bắt đầu, hắn chỉ là đơn thuần nắm chặt nắm đấm. Vẻn vẹn là như vậy rất nhỏ động tác. Công kích điềm báo, liền để số một thế giới đại lục tầng ngoài tại một trận oanh minh tiếng vang bên trong xuất hiện. Từng đạo bức xạ hình dáng khe hở, nguyên bản ngang dọc tại vỏ quả đất bên trên. Cho đến lòng đất dung nham tầng chính là cái khe hở so sánh với Joshua chế tạo ra khe hở so. Sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới, tựa như là trẻ con chơi đùa. Vô số sơn mạch, tầng nham thạch còn có cát bụi theo tinh cầu ngoài mặt bị bóc ra. Không thể tưởng tượng trọng lực quấy nhiễu lệnh cự quyền xung quanh ánh sáng cũng bắt đầu vặn vẹo. Nó thậm chí ảnh hưởng đến phương xa hắc vụ, để cái này ẩn tàng với hắc ám bên trong địch nhân vận hành quỹ đạo check đi. Không tự chủ được ngạc nhiên xuất hiện tại mọi người thế giới bên trong. Lần này, tất cả mọi người có thể trông thấy này một đoàn hắc vụ toàn cảnh kia là một đoàn bán kính liền. Vượt qua 50 cây số màu đen viên cầu tầng ngoài dũng động từng đợt điện từ tia lửa thiểm quang. Nó tựa hồ ngay tại ra sức giãy giụa, thoát khỏi Joshua thực hiện dẫn lực ảnh hưởng, nhưng đã không còn kịp rồi. Ngân sắc cự thủ xung quanh, đại lượng lơ lửng giữa không trung vật chất bị trường hấp dẫn cuốn vào cự thủ vặn vẹo thời không. Bên trong, to lớn tầng nham thạch cùng mỏ kim loại mạch tầng tầng phá toái, hóa thành màu bạc quang vụ, mà màu bạc quang vụ lẳng lặng thiêu đốt, chuyển hóa thành thuần túy năng lượng. Vô số vật chất bị chất năng chuyển hóa là năng lượng. Để lúc này ngân sắc cự thủ bao phủ tại một tầng thiêu đốt lên mông lung trong màn xương lấp lóa. Két, két, nắm chặt thành quyền, tinh cầu từ trường cùng ngân sắc tay từ trường cộng minh. thường nhân vô pháp nhìn thấy điện từ lực thế giới bên trong. Từng đầu vô hình điện từ lực tinh quý ngay tại cấp tốc bắc. Nó ngay tại khẽ chuyển tọa độ, nhắm ngay xa xôi phương kia hắc ám. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã bành trướng tới đường kính 10 cây số ngân sắc thiết quyền. Cứ như vậy đang tràn ngập tất cả thiên địa sấm sét bên trong hóa thành một đạo lưu quang. Trực kích hướng hiển hình hắc vụ cuồn cuộn, tựa hồ ngay tại nộ hống. Thân thể của nó tầng ngoài hiện ra một đạo lại một đạo hình lục giác hơi mờ bình chướng. Nhưng tất cả bình chướng đều tại một phần ngàn giây phía trong bị đánh tan. Phá toái thành lóe sáng năng lượng mảnh vụn. Nó vẫn là bị ngân sắc cự thủ trực kích. Tại trong chân không im ắng bị đánh tan nguyên bản kết cấu. Hóa thành một đoàn mông lung vũ khí. Kinh khủng động lực đem những này vũ khí không tự chủ được hướng vũ trụ trong chân không thôi động. Gần 10 vạn cây số, lúc này mới chậm rãi bắt đầu giảm tốc. Các ngươi an toàn, số 1 thế giới mặt đất, nương theo lấy nam nhân trầm thấp thanh âm. Ngân quang như là như nước chảy tại Priest, luyện kim thuật sư cùng đã hôn mê pháp sư trên người phun trào. Chữa trị trên người bọn họ tất cả thương thế. Vẻn vẹn là mấy giây, nguyên bản sắp chết đám người liền khiếp sợ phát giác, mình đã khôi phục toàn thịnh, hơn nữa bị một tầng kiên cố vô hình hộ thuẫn bảo hộ. Nhưng bây giờ bắt đầu, liền ở lại đây đừng nhúc nhích, đừng bị cuốn vào tiếp xuống dư ba. Cái kia thanh âm như thế nói, không phải vậy, sẽ chết, đây chính là truyền kỳ cấp chiến đấu lực sao? Kristen sắc phức tạp ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, cái kia ngay tại vô số ngân sắc quang mang chen chúc dưới. Ngay tại chậm rãi ngưng tụ hình thái hình người, kia là một đoàn từ vô số tỉ mỉ vật chất ngưng kết mà thành chiến đấu thân thể. Liền ngay cả ánh sáng đều trước mặt nó uốn lượn, cải biến chính mình đường thẳng đường. Chris từng nghe qua Joshua đã từng hủy diệt qua một cái dị thế giới nghe đồn. Hắn vốn là không tin, nhưng là hiện tại, nhìn xem hiện tại Joshua, còn có phương xa kia một mảnh đang điên cuồng nhúc nhích hắc vụ. Chiến tranh giữa bọn họ, hủy diệt thế giới cũng không kỳ quái. Đây chính là diệt thế cấp lực lượng. Ông, Viễn Phương. Bị ngân sắc cự thủ mạnh mẽ đánh tan hình thái chiến đấu. Đánh bay hơn 10 vạn cây số. Thật vất vả mới đánh tan ngân sắc cự quyền hắc vụ. Tại không có vật gì trong chân không phát ra tràn ngập, tức giận, vù vù. Chỉ thấy, hắc vụ tụ quần nội bộ bắt đầu ngưng tụ ra ngàn ngàn vạn vạn khác biệt linh kiện kết cấu. Bọn chúng lắp ráp cùng một chỗ, trở thành cái này đến cái khác. Phù văn trận pháp, ma năng trận đường, mà ngàn vạn phức tạp ma văn trận đường. Ở trong cơ thể nó tạo thành một cái cự đại chiến tranh trận pháp. Đem toàn bộ hắc vụ tụ quần thống nhất sau đó. Này một đoàn hắc vụ hội tụ thành giang hà. Theo vũ trụ tối tăm không gian bên trong lao ra. Nó giống như một trận màu đen biển động. Trùng trùng điệp điệp áp hướng số một thế giới. Tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, hắc vụ đè xuống, số một thế giới đại lục ở bên trên giống như bao phủ lên một tầng âm ảnh. Vô số đạo năng lượng ngưng tụ thành chùm sáng theo hắc vụ các ngõ ngách phun ra. Tập trung hướng mặt đất tầng kia ngân sắc quang vụ, nó chiếu xạ ở trên mặt đất, lệnh mảng lớn mặt đất vật chất hóa thành hư vô. Cho dù là dư ôn, cũng làm cho xung quanh vô số kim loại nham thạch bốc hơi bốc lên. Dạng này tề xạ tập trung mà đến chùm sáng. Có tới mấy ngàn nhiều. Bọn chúng công kích trong nháy mắt để số một thế giới nơi nào đó mặt đất hoàn toàn trạng thái khí. Hóa, xuất hiện một đạo hố sâu to lớn. Nhưng tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa đủ để nung chảy vào quả đất. Trên tinh cầu khắc họa văn tự cắt chém chùm sáng, thậm chí vô pháp mở ra kia thật mỏng một tầng cương chi lực vũ khí. Lại càng không cần phải nói thương tổn tới trong sương mù. Cái kia ngay tại ngưng tụ hình người, số lượng vượt qua 100 vạn đoàn ngân sắc quang vụ, tới lúc gấp rút nhanh ăn mòn số một thế giới vỏ quả đất. Hấp thu trong đó vật chất cùng kim loại, tịnh đem nó ra công thành thuần túy cương chi lực vận chuyển trở về trung ương. Những này tán loạn vũ khí bị đã vặn vẹo thành vòng xoáy hình dáng dẫn lực trung tâm tiến hành ra công, hóa thành kiên cố không gì sánh được nguyên vật liệu tiến hành lắp ráp. Mấy giây sau đó, theo cuối cùng một tổ cương chi lực bổ khuyết nhập thể, do xua hóa thân rốt cục vượt giới ngưng tụ hoàn tất, cường đại đến không thể tưởng tượng dẫn lực, lần nữa hình thành cuồng bạo trọng lực nhiễu loạn, mà liền tại trong chớp nhoáng này, tinh cầu phát ra thống khổ kêu rên, ầm ầm, nương theo dung chuyển oanh minh, nguyên bản liền đều là khe hở số một thế giới đại lục chậm rãi phân liệt. Một mảnh nhỏ bản khối bắt đầu dần dần bay lên không trung, thoát ly dẫn lực trói buộc, tinh cầu yếu ớt vỏ quả đất bị lực lượng vô hình xốc lên, lộ ra dưới đáy xích hồng sắc dung nham tầng, kia là tinh cầu huyết nhục, vốn là không thể nào mạnh dẫn lực, rốt cuộc vô pháp trói buộc chặt do xua quanh thân vật chất. Theo chiến sĩ hóa thân ngưng tụ thành hình, một mảnh nhỏ đại lục thoát ly mặt đất, tất cả bị xé nát, vô số tinh cầu tầng ngoài toái phiến ở giữa không trung tứ tán. Như là bay xuống cánh hoa, tản mát tuyết hoa, bọn chúng không ngừng phá toái, phân liệt, sau đó hóa thành một đạo dâng trào vật chất dòng chảy. Như là hít tích bàn một dạng lơ lửng tại bên người của hắn. Joshua lăng không đứng tại tinh cầu không trung, dưới chân là màu đỏ lòng đất dung nham. Hắn ngưỡng mộ vũ trụ tối tăm hư không, ánh mắt không có chút nào biến động, chướng mắt sấm chớp mưa bão tại tinh cầu toái phiến ở giữa sinh ra. Kinh khủng oanh minh đang không ngừng tràn lan khí quyển bên trong phá thành mảnh nhỏ truyền bá. Có thể trông thấy, số một thế giới tinh thể tầng ngoài bị phá hư một bộ phận, tựa như là bị gõ bắt đầu trứng gà. Bên trong vật chất mảnh vụn cùng dung nham như là lòng trắng trứng thông thường tuôn ra. Một màn này là khủng bố như vậy. Đứng ở phá toái tinh cầu cùng sấm chớp mưa bão phía trước chiến sĩ, tựa như là diệt thế ma vương. Đây chính là vì gì Joshua tại Microp thế giới muốn sử dụng hóa thân nguyên nhân. Sao trung tử chiến thể cấp thân thể mật độ tăng thêm tự thân nắm giữ cường dẫn lực nhiễu loạn. Hắn vẻn vẹn là tồn tại, sử dụng lực lượng, liền sẽ đối tinh cầu đại lục tầng ngoài kết cấu tạo thành không thể nghịch khủng bố tổn thương. Mà liền tại trong khoảng thời gian này, hắc vụ cũng không phải là cái gì cũng không làm. Trong cơ thể của nó ngưng kết xuất siêu vượt qua 100 loại khác biệt vũ khí bình đài. Tại Joshua thân thể triệt để ngưng tụ thành hình một cái chớp mắt, ngàn ngàn vạn vạn loại kinh khủng công kích đã hóa thành hỏa vũ, vượt qua xa xôi công kích hàng lâm, tập trung lạp tử thúc công kích vi mô kết cấu vật chất phân ly xạ tuyến, kém tốc độ ánh sáng cấp hạt ánh sáng trùng kích, đủ để thanh tẩy tinh cầu mặt đất tất cả có cơ thể neutron xạ tuyến lưu. Còn có hình dạng dáng vẻ sắc hoàn toàn khác biệt, nhưng lại trăm sông đổ về một biển các loại hủy diệt vũ khí cùng ma pháp. Có thể trông thấy, nguyên tố cùng lấy quá quang huy tại hắc ám trung tâm lấp lánh. 49 trọng thất diệu đại ma pháp hỗn tạp đủ để đốt hết tinh cầu mặt đất nhiệt năng chảy xiết hướng về phía trước, lệnh chân thực không hải sôi trào. Mục đích của bọn nó chính là hủy diệt hết thảy trước mắt. Nhưng tất cả những thứ này công kích đều một chút vô ý nghĩa. Bởi vì cường dẫn lực hiệu ứng, Joshua quanh thân hình thành một cái cự đại không gian lõm xuống. Tất cả công kích đều sẽ bị cái không gian này lõm xuống bị lệch. Không tự chủ được hướng lấy mảnh này lõm xuống trung tâm. Cũng tức là Joshua chuyển di mà đi. Đừng nói là kém tốc độ ánh sáng hạt ánh sáng trùng kích. Liền xem như chân chính ánh sáng cùng nhiệt có thể lưu cũng không ngoại lệ. Mà bọn chúng kết cục chính là tại Joshua thân thể tầng ngoài bắn tung tóe ra đáng thương, không có ý nghĩa một tia tia lửa. Tầng tầng điệp ra, lấy một loại kỳ dị sắp xếp tạo thành nơ tròn giản tịnh trạng thái bọc thép. Cơ hồ có thể nói là có thể nhìn chắc trong vũ trụ kiên cố nhất vật chất hắc động là không tồn tại ở. Có thể nhìn chắc vũ trụ, nó tồn tại, lại bị sự kiện tầm nhìn ngăn cách bất luận cái gì công kích cơ bản cũng không thể dao động hiện tại. Chiến sĩ, cho dù là một quả bạch ải tinh đạn pháo đụng tới, bị phá hư cũng tuyệt không phải thân thể của hắn, tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. Đối mặt vô số đánh tới công kích, Joshua giơ lên tay, trước người huy động, hắc vụ phồng lên năng lượng biển động trực tiếp bị bóp tắt. Tất cả đã phát ra công kích, tất cả đều bị hắn một tay đánh tan. Tựa như là nhân loại đánh tan một đoàn hơi khói, mà xuống một cái chớp mắt, hắn giơ lên tay, xa xa nhắm ngay còn tại viễn phương ấp ủ chu bị. Tựa hồ dự định dựa vào siêu lượng nguồn năng lượng tiếp tục tiến hành càng đại quy mô công kích hắc. Vụ, đây chỉ có thường nhân lớn nhỏ một cái tay làm ra một cái, rút ngắn, động tác. Cho nên tán loạn sau đó, bán kính đã vượt qua 120 cây số hắc vụ tụ quần quỹ đạo. Cứ như vậy không tự chủ được hướng lấy do xua trách đi. Ông ôm, hắc vụ tự nhiên đã nhận ra cái này xu thế. Nó lập tức phun ra đại lượng điện tương cùng quang lưu sinh ra tuyệt cường động lực. Chống cự loại này mặc danh kỳ diệu trách đi, nhưng là mặc kệ nó làm sao thông qua điện từ lực hay là hạt ánh sáng thôi động, đều vô pháp triệt để tránh thoát kia bất thình lình lớn gấp mấy trăm lần dẫn lực. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, đem chính mình cố định tại nguyên địa, nhưng sau một khắc, làm cho cả hắc vụ cảm thấy kinh ngạc. Sự tình phát sinh bởi vì nó không hướng Joshua đi. Joshua liền hướng nó đến quanh thân đã triệt để bị bóp méo không gian bao phủ chiến sĩ đang lấy thứ. Năm vũ trụ nhanh hướng lấy nó cấp tốc tới gần. Vẻn vẹn là ngắn ngủi 2 giây. Giữa bọn chúng khoảng cách liền đã rút ngắn tới một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm. Vốn là một đoàn chính hình tròn màu đen sương mù hắc vụ. Hiện tại bởi vì Joshua chế tạo dẫn lực vặn vẹo hiệu ứng, biến thành một cái bất quy tắc hình trứng gà hình bầu dục. Nó mũi nhọn một đầu đã nhanh muốn tiếp cận chiến sĩ, mà bây giờ còn miễn cưỡng duy trì hình thái một mặt vẫn tại điên cuồng chạy trốn. Tựa hồ là muốn rời xa cái này kinh khủng địch nhân. Hoàn toàn do vi hình máy móc cá thể tạo thành ly tán hắc vụ. Theo trời sinh trên kết cấu liền thật khó tưởng tượng siêu ngưng tụ trạng thái vật chất tồn tại. Đối với nó mà nói, Joshua hoàn toàn chính là một loại không thể diễn tả, không thể lý giải, hoàn toàn vô pháp chống cự quái vật. Nó toàn bộ công kích đều không có hiệu quả, phòng ngự cũng không có ý nghĩa, liền ngay cả chạy trốn đều làm không được. Mà lúc này Joshua đã đem hơn phân nửa hắc vụ bao phủ tại chính mình, trong lòng bàn tay, hắn khống chế quanh thân dẫn lực, tạo thành một cái lấy hắn làm trung tâm lồng giam. Lồng giam bên trong ngoại trừ ánh sáng hết thảy đều vô pháp rời khỏi. Vô số hắc vụ ngay tại lồng giam nội chắc cuồn cuộn. Tựa hồ đang tìm khả năng tồn tại yếu ớt điểm, nhưng là do xua chế tạo bất kỳ cái gì sự vật đều không có yếu ớt điểm. Cùng Phát Lơ Vi chiến đấu, không tồn tại, nhược điểm, loại này dư dật. Từ CBA thế giới trở về, Joshua không còn có nhược điểm tồn tại. Cho dù là ta cũng rất khó giết chết ngươi. Hơn nữa giết chết ngươi cũng không chiếm được gì đó. Bao phủ tại bị vặn vẹo dưới ánh sáng, Joshua khuôn mặt không cách nào thấy rõ. Nhưng là to lớn điện từ thông tin vang vọng hắc vụ tất cả kênh. Bất quá gần nhất, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể rất tốt lợi dụng ngươi lưu lại giá trị. Ta đã từng nhen nhóm qua tinh thần, ta không ngại điểm lần thứ hai. Nói, hắn liền vỗ tay, lồng giam bên trong hắc vụ tại một tiếng không có ý nghĩa điện từ tạp âm bên trong. Bị không ngừng co vào dẫn lực sát nhập áp xúc, mãi đến cực hạn bên trong cực hạn mà xuống một khắc. Nương theo lấy một đoàn đột nhiên xuất hiện nhiệt lượng bạo phát. Phản ứng nhiệt hạch hỏa diễm tự phát theo hắc vụ trung tâm nhất sinh ra. Một khỏa nhân công chế tạo, đường kính chỉ có chính là mấy cây số trường hàng tinh cứ như vậy xuất hiện ở Joshua trước người. Chiếu sáng số một thế giới, cổ đại có một loại hình phạt, chính là đem người ngâm tại dầu nhiên liệu bên trong, sau đó đem nó treo lên nhen nhóm. Loại này hình phạt tên là điểm thiên đăng, mà bây giờ, Joshua hối hắc vụ làm như nhau là một chuyện, bất quá hắn thủ pháp, có thể tên là điểm thái dương, nhỏ li ti thái dương nội bộ. Còn có số lượng đông đảo hắc vụ tụ quần vẫn đang sống sót. Bọn chúng du động tại thái dương trung ngoại tầng. Muốn đột phá này hoàn toàn do siêu cao quang nhiệt tạo thành lồng giam. Nhưng do xua chế tạo dẫn lực điểm nhưng lại là bọn chúng không thể thoát khỏi. Chỉ có thể để bọn chúng dần dần bị thiêu đốt, mất đi sự sống, sau đó triệt để hóa thành phổ thông kim loại đất cát. Tại thái dương bên trong nung khô là cho tàn, xác định này một bộ phận hắc vụ không có khả năng đào thoát. Joshua liền ngẩng đầu, nhìn về phía một chỗ khác không có bị hắn cầm tù chút ít hắc vụ tụ quần. Nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, kia một đoàn nhỏ hắc vụ thế mà mất đi tung tích, Joshua cũng không phải là vì chúng nó có thể giấu giếm hành tung mà kinh ngạc, trên thực tế hắn đã phát hiện chính mình vì sao tìm không thấy đoàn hắc vụ kia nguyên nhân. Bởi vì bọn chúng ba động bị một viên khác thiên thể ba động che giấu. Giống như là ai cũng vô pháp tại hải triều bên trong tìm được đặc biệt thủy phân tử dạng kia. Joshua kinh ngạc là cái kia thiên thể. Kia là một đoàn triệt triệt để để. Không ánh sáng hắc ám. Nhưng ở kia một vòng hắc ám bên ngoài. Nhưng lại có bảy sắc cầu vồng bao phủ. Đây là một loại thường nhân nhìn lại không thể tưởng tượng kỳ quan. Nhưng là hắn lại có thể thông qua dẫn lực sóng đồ trực tiếp phân tích nó phía sau chân tướng. Hắc động, kia là một khỏa tiểu hình hắc động. Nó ở vào số một thế giới trung ương. Mà số một thế giới, tinh cầu, chính lấy một loại không bình thường tốc độ vờn quanh hắc động tiến hành xoay tròn. Có thể trông thấy, cái lỗ đen này xung quanh còn có mấy cái tiểu dẫn lực ngọn nguồn. Cái kia hẳn là nó nguyên bản những hành tinh khác. Những này hành tinh bởi vì thời trước một chút to lớn dẫn lực biến động tới gần nó. Cho nên đang bị cái lỗ đen này ăn mòn chất lượng. Đại lượng vật chất bị kéo vào lỗ đen nội bộ. Sinh ra hàm cái tất cả sóng ngắn tần suất ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Nó chiếu rọi, khúc xạ tại khỏa này tiểu hình hắc động gần như hơi mờ cao năng hít tích trên bàn. Tạo thành rõ ràng không gì sánh được bí mật cầu vồng. Khó trách cái này thế giới không có thái dương. Nguyên lai nó đã sớm đổ sụp thành hắc động. Nó tầng ngoài hít tích bàn phóng xạ ra hào quang nhỏ yếu chiếu khắp cái này tinh hệ. Cũng không có khả năng cung cấp một cái thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Đối với cái này, Joshua trợn mắt líu lưỡi, hắc vụ vì tránh né chính mình, chạy đi tới gần hắc động. Mặc dù nói, chỉ cần không tiếp cận hắc động sự kiện tầm nhìn cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng lá gan này cũng quá lớn đi. Nhưng nói thật, cứ như vậy, Joshua hoàn toàn chính xác liền không thể nào tốt tìm nó. Ai cũng không có cách nào tại hắc động dẫn lực bức xạ phạm vi bên trong. Tìm một đám có trời mới biết có phải hay không đã bị cuốn vào hít tích bàn hắc vụ. Hắn còn không có điên. Chuẩn bị cùng hắc động đánh một trận. Theo nó trong miệng giật đồ. Chí ít, đại phiền toái hầu như đều có lẽ giải quyết. Joshua phủi tay, nghĩ như vậy tới. Tại chiến sĩ còn tại số 3 thế giới. Thăm dò nóc sở nghiên cứu di tích, tịnh đề phòng hắc vụ xuất hiện lúc, hắn bỗng nhiên đạt được chữa trị cột sáng cảnh cáo. Đã có hai cái linh hồn bị chứa đựng tiến hồn vực sâu cầu điều này nói rõ. Đã có hai cái đội thăm dò thành viên tử vong, mặc dù nói còn có thể sử dụng hồn vực sâu cầu. liền đại biểu tình trạng còn không tính quá xấu. Nhưng loại này tổn thất không hề nghi ngờ đã siêu việt đế quốc lần thứ nhất thăm dò chịu đựng trình độ. Joshua không chút do dự đem thị giác hoán đổi đến số một thế giới. Sau đó, hắn liền kinh sợ phát hiện, hắc vụ thế mà chưa từng xuất hiện tại có lẽ là nó xưởng chế tạo. Cũng rất có thể là thống hợp lớn kho dữ liệu vị trí số 3 thế giới. Ngược lại là xuất hiện ở số 1 thế giới, Joshua không chút do dự cưỡng ép bày ra chữa trị cột sáng, khiến cho thôn phệ xung quanh vật chất, hóa thành chính mình chiến đấu hóa thân. Hiện tại nén giận xuất thủ Joshua tự nhiên xa không phải lúc trước Colonos thế giới hắn. Dù có được lực lượng mạnh hơn tình huống dưới, hắn dễ như trở bàn tay liền đánh tan nguyên bản còn tính là khó giải quyết địch nhân hắc vụ. Tịnh đem nó điểm thái dương. Chờ một chút, lớn kho dữ liệu, bất thình lình, đã trở lại số một thế giới mặt đất. Chuẩn bị nhìn xem Chris bọn người tình huống, Joshua nghĩ đến vấn đề này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bí mật cầu vồng vị trí, bởi vì số một thế giới đang lấy cực cao tốc vờn quanh hắc động. Xoay tròn tự quay, cho nên mỗi qua mấy tiếng liền có thể trông thấy một lần bí mật cầu vồng lên xuống. Hiện tại, Joshua chăm chú nhìn chăm chú dẫn lực sóng đồ bên trong. Mấy cái kia tại hắc động gợn sóng bên trong tỏ ra không chút nào thu hút mấy cái điểm nhỏ. Không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu nói, ong ong, ngay tại Joshua đột nhiên nghĩ đến gì gì đó thời điểm. Bất thình lình, phương xa hắc ám thâm không bên trong, bỗng dưng sáng lên vô số lít nha lít nhít, như là hai thông thường hình lục giác điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng đều đối ngoại khuếch tán mắt trần có thể thấy không gian ba động. Vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ, thậm chí tạo thành xa so với Joshua phía trước dẫn động dẫn lực gợn sóng muốn to lớn không gian vặn vẹo. Mà cùng lúc đó, vô số ồn ào không chịu nổi, đơn giản tựa như là rác rưởi tin tức thông thường điện từ tín hiệu cũng xuất hiện ở tất cả sóng. Ngắn, ông, ông, ong ong, ông, vô số tin tức chồng chất cùng một chỗ, đơn giản tựa như là hỗn độn dàn nhạc trình diễn. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là tạm thời, nương theo lấy cái thứ nhất bình thường điện từ tín hiệu xuất hiện. Tại ngắn ngủi trong một giây liền toàn bộ biến thành chỉnh tề như một, vô cùng vô tận. Mà cùng lúc đó, một cái rõ ràng không gì sánh được, cũng dị thường rõ ràng tín hiệu bị gửi đi cho khẽ nhíu mày Joshua. Cái này điện từ tín hiệu bên trong, chỉ có không ngừng lặp lại đơn điệu thuật ngữ, nhưng thật nhanh không biết là theo kho tư liệu kiểm tra, hay là tư duy đường về rốt cục biến thành thông suốt. Cái này không biết theo gì mà đến tồn tại, bắt đầu cùng Joshua tiến hành câu thông, là hắc vụ. Joshua lập tức minh bạch cái này điện từ tín hiệu phía sau tồn tại chân thân. Hắn không khỏi có một số giật mình, bởi vì đây là trước kia chưa hề đối bất luận cái gì tồn tại trao đổi qua, chỉ là trầm mặc tiến hành hủy diệt cùng thu hoạch hắc vụ. Lần đầu chủ động đối một cái nào đó tồn tại chủ động tiến hành câu thông. Còn như đối phương tra hỏi, Joshua liền cười lạnh cũng không nhìn tại chiến đấu phía trước. Hắc vụ nhưng không có thân thiết như vậy. Nếu như không phải hắn triệt để hủy diệt một đoàn hắc vụ, bọn chúng còn sẽ có ý nguyện tiến hành giao lưu sao? Không có trinh sát tới Joshua hồi âm, điện từ tín hiệu cắt đứt một đoạn thời gian. Mấy giây sau đó, nương theo đột ngột tăng cường, đơn giản tựa như là muốn tràn ngập toàn bộ thế giới điện từ tín hiệu. Ngàn ngàn vạn vạn, gần như vô cùng vô tận hắc vụ cứ như vậy theo điểm sáng dập tắt, đột nhiên xuất hiện tại vũ trụ trong chân không. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên xuất hiện tại cái này tinh hệ phía trong chất lượng, thậm chí có thể so với một cái hoàn toàn mới tinh cầu. Vô tận hắc vụ tồn tại thậm chí bao phủ số một thế giới, có thể quan trắc được tất cả tinh không. Hết thảy đều bị bao phủ trong bóng đêm. Nhưng đáng sợ nhất lại là những này bao phủ tất cả tinh không hắc vụ thế mà tại một cái to lớn ý chí điều hành bên dưới biến thành chỉnh tề như một. Bọn chúng lẫn nhau kết nối, trao đổi lẫn nhau, trầm mặc phong tỏa này nguyên một phiến tinh vực. Không hề nghi ngờ, mặc dù hắc vụ tịnh không có căn nhà nhỏ bé tại chính mình thời trước xưởng chế tạo, nhưng chung quanh nơi này rõ ràng chính là hắc vụ sao huyệt. Nói không chừng bọn chúng mẫu thể vị trí alpha nơi ẩn núp liền tại phụ cận. Briss, luyện kim thuật sư cùng pháp sư tịnh không có nghe thấy điện từ tín hiệu năng lực, cho nên đối với bọn hắn tới nói, hắc vụ xuất hiện là cực kỳ đột nhiên. Ba người khiếp sợ nhìn xem đỉnh đầu tinh không, viên kia nho nhỏ thái dương, còn có đem kia vầng thái dương liên quan thứ nhất số thế giới toàn bộ vây quanh màu đen vũ khí. Phía trước, vẻn vẹn là một đoàn hắc vụ, thiếu chút nữa đem dẫn động do xua lá bài tẩy tiểu đội đoàn diệt. Mà lần này, xuất hiện hắc vụ mặc dù chỉ là kỳ thể tích to lớn, nhìn qua vô cùng vô tận, nhưng số lượng cũng đạt tới mấy trăm nhiều, mấy trăm truyền kỳ cấp dị giới tồn tại. Cứ như vậy bao phủ tại số một tinh cầu phía trước. Trầm mặc cùng đứng ở đại địa phía trên do xua rằng co. Nhưng mặc dù là như thế, vừa mới mất đi đôi cánh tay, suy yếu tới sắp chết Breeze nhưng không có bất cứ chút do dự nào đứng người lên. Hắn đỉnh lấy phòng ngự hộ thuẫn, trầm mặc đứng tại do xua bên cạnh người. Cho dù vô cùng to lớn dẫn lực cách hộ thuẫn đều nhanh muốn đem hắn áp lần nữa ngã xuống đất cũng là như thế, không chỉ là hắn luyện kim thuật sư còn có pháp sư như nhau đứng người lên. Bọn hắn mặc dù bởi vì thể chất vấn đề, vô pháp khoảng cách do xua quá gần, nhưng bọn hắn đều trầm mặc đứng tại mình có thể đứng tại gần nhất địa phương. Ngoặc kép, coi như không tệ. Đều là hảo hai từ. Chú ý tới một màn này, Joshua không khỏi có một số giật mình, cũng có chút hành vi. Hắn cười cười, là may mắn tồn tại thương nhân tăng thêm lên mạnh hơn hộ thuẫn. Sau đó, chiến sĩ ngẩng đầu, phát ra thuộc về hắn điện từ tín hiệu. Nghe lấy, hắc vụ, Joshua nói như thế, chúng ta cũng không phải là quang diệu kỷ nguyên microbe, mà là sao băng kỷ nguyên microbe văn minh. Nhưng cho dù là quang diệu kỷ nguyên tổ tiên, bọn hắn ký kết minh ước cũng là thời trước nơi ẩn núp liên minh, là cái kia tên là người nhỏ yếu che chở vĩ đại văn minh. Chúng ta không phải tổ tiên, ngươi cũng không phải bọn hắn. Hắc vụ, ngươi cùng ta tao ngộ hết thảy ma quái cũng khác nhau. Bọn chúng có lẽ là tà thần quyến tộc, có lẽ là dã thú phát cuồng, có lẽ là vì mình bi thương nguyện nỗ lực hết thảy cường giả. Mà ngươi khác biệt. Nói đến đây lúc, Joshua ngữ khí dừng lại. Hắn tiện tay vung lên, đem lộ ra quyết tử biểu lộ đội thăm dò ba người đẩy hướng hậu phương. Trên mặt cũng lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Còn có, ngươi cho rằng ta là một mình phấn chiến. Ông một đạo màu u lam truyền tống môn tại Joshua bên cạnh người bày ra. Ông lại là hai đạo màu sắc không đồng nhất truyền tống môn tại Joshua bên cạnh người bày ra. Ngay sau đó, thời không vù vù thanh âm nối thành một mảnh, tựa như là một cái thật dài cao âm. Tổng không dừng lại, ngay tại này ngắn ngủi mấy giây ở giữa. Một hơi thành trên ngàn trăm cái khác biệt truyền tống môn tại Joshua bên cạnh người. Joshua phía sau, Joshua đỉnh đầu không trung hiển hiện, bày ra, có thể trông thấy, có thể nghe thấy, thâm thúy không gì sánh được thời không thông đạo sau đó. Có 10 cái vô cùng cường đại khí tức cùng bọn hắn tiếng bước chân trầm ổn, liên đới lấy vô số cương thiết oanh minh đồng loạt truyền đến. Mạnh mẽ không gì sánh được năng lượng ba động, theo 10 cái như ẩn như hiện bóng người tụ tập tại thời không trong thông đạo. Trong đó có cầm trong tay ma đạo thư pháp sư, đầu đội mạng che mặt hiền già, có đỉnh đầu không có vật gì trong trầm mặc nam, gánh vác trường kiếm kiếm thánh, tinh linh đạo sư cưỡi một đầu tạo hình như là sơn nhạc to lớn thú vật xuất hiện. Có thể trông thấy một khỏa lục sắc đại thụ chi chủng phiêu phù ở nàng bên cạnh người. Một vị cầm thuần bạch quyền trượng, quanh thân vờn quanh thánh quang thương lão nam nhân cái thứ nhất theo truyền tống môn bên trong đi. Ra, hắn đứng tại do xua bên người, như nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời lít nha lít nhít hắc vụ. Sau đó trùng điệp than vãn một tiếng, do xua cười một tiếng. Sau đó cắt đứt cùng hắc vụ điện từ tín hiệu, bị bao phủ đang vặn vẹo chùm sáng bên trong chiến sĩ chậm rãi thức dậy. Bay tới giữa không trung, cùng vô cùng hắc vụ đối lập. Hắc vụ, ngươi là không có dục vọng của mình, thuần túy tà ác, là ngươi sáng tạo ra. Cái kia ôn hòa nâng đỡ tất cả sinh mệnh chủng tộc văn minh, cũng sẽ không cho phép tồn tại ác, cho nên... Tại chiến sĩ đỉnh đầu, một vòng như là sóng nước gợn sóng không gian bắt đầu khuếch tán. Kia là một đạo ngân sắc, xa so với phía trước hắc vụ cùng tất cả cái khác truyền kỳ cường giả chế tạo truyền tống môn muốn. To lớn thời không nhiễu sóng điểm, nương theo lấy khuấy động không gì sánh được không gian vặn vẹo. Một khỏa màu bạc kén lớn hoặc là... Một khỏa màu bạc cỡ nhỏ tinh cầu chậm rãi theo thời không một chỗ khác hiển hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ